Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829. Chương 1829 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Minh Ca cũng không hỏi, nàng chỉ đề ra Giang Thành trong miệng nói quần áo định chế sự tình. Cùng trợ lý thương nghị kế tiếp một ít ký kết hợp đồng lưu trình. Về đến nhà sau, Minh Ca tắm rửa một cái mới nằm ở trên giường. Di động ở ngay lúc này vang lên khởi. Minh Ca nhìn liếc mắt một cái, là Giang Thành điện thoại. Người hào, xin lỗi, ta vừa mới có điểm việc gấp đi xử lý. Đã quên ngươi còn ở yến hội, không có việc gì. Minh Ca cười, may mắn ngươi trợ lý hắn còn nhớ rõ ta, đem ta tặng trở về. Điện thoại kia đầu nam nhân trầm mặc một chút, sau đó nói, có nghĩ ra tới cùng nhau ăn chút bữa ăn khuya? Giống nhau nam nhân ở khuya khoát ước nữ nhân đi ra ngoài, mặc kệ dùng cái dạng gì lấy cớ, cuối cùng lại sẽ thẳng đến một cái chủ đề, đó chính là lên giường. Minh Ca thấp thấp cười một tiếng, không được, ta buổi tối không có ăn bữa ăn khuya thói quen. Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm như cũ bình tĩnh, không có nửa điểm xấu hổ. Kia quấy giày du nữ sĩ, nói cho hết lời, đã treo điện thoại. Minh Ca nhìn chằm chằm di động bĩu môi, bò lên trên giường bắt đầu tu luyện. Buổi sáng vừa đến công ty, Viêm dáng sừng sững tặng bữa sáng lại đây. Không ăn bữa sáng đi, ta mang theo hai phần cùng nhau ăn. Minh Ca gật gật đầu, cùng Viêm dáng sừng sững cùng đi nàng văn phòng cách vách phòng nghỉ. Đích xác còn không có ăn. Hôm nay buổi sáng có cái hợp đồng muốn thiêm, đang chuẩn bị một hồi đi ra ngoài ăn đâu. Công tác tuy rằng quan trọng, khá vậy muốn cố điểm thân thể của mình. Viêm dáng sừng sững đánh giá Minh Ca sắc mặt, hắn đem chén đũa đưa cho Minh Ca, lúc này mới lại nói, Minh Ca, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Minh Ca nghe vậy sắc mặt bất biến. Một cái khách hàng mời ta đi tham gia một cái tiệc từ thiện buổi tối. Cái gì khách hàng? Ta nhận thức sao? Ta không biết ngươi có nhận thức hay không? Chính là kinh thành Giang gia vị kia, vẫn luôn ở thật cẩn thận đánh giá Minh Ca sắc mặt Viêm dáng. Sừng sững thật lâu không nói chuyện, hai người đem bữa sáng ăn xong rồi. Viêm dáng sừng sững mới lại nói, Minh Ca, ngươi cùng Giang gia vị kia như thế nào nhận thức? Minh Ca, hắn quần áo hiện tại từ chúng ta công ty định chế. Ngô, hắn là ta khách hàng. Nàng dường như không cảm thấy ra tới Viêm dáng sừng sững dò hỏi tới cùng. Nàng xoay người đi toilet tễ kem đánh răng đánh răng. Viêm dáng sừng sững ngồi ở trên ghế nhìn Minh Ca bóng dáng. Hắn những cái đó hoài nghi ở Minh Ca như vậy, thản nhiên trả lời chung tựa hồ biến có chút buồn. Cười, chờ soát xong rồi nha. Minh Ca nhìn đến Viêm dáng sừng sững còn chưa đi, dứt khoát hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Công ty bên kia có khỏe không? Hỏi chính là Viêm dáng sừng sững cùng Viêm gia những người đó làm ầm ĩ như thế nào, rất nhiều người đều nhìn đến chính là Viêm dáng sừng sững ngăn nắp lượng lệ. Nhưng rất ít có người quan tâm đến hắn ngăn nắp lượng lệ sau lưng, cũng chỉ có Minh Ca mới có thể quan tâm hắn. Viêm dáng sừng sững trả lời, liền như vậy đi, nhà của chúng ta loạn ngươi cũng là biết đến. Dừng một chút, hắn nhìn Minh Ca lại nói, trước kia có ngươi ở, ta còn nghĩ nỗ lực cho ngươi một cái vững vàng ra. Hiện tại trong nhà không có ngươi, ta giống như cũng không có cùng bọn họ đấu ý chí chiến đấu. Quá không thú vị, bọn họ ái như thế nào nháo đi. Ta không sao cả, Minh Ca cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này cũng không phải là Viêm dáng sừng sững có thể nói ra tới nói. Ta cảm thấy ngươi không sao cả nguyên nhân là mặc kệ bọn họ như thế nào nhảy nhót đều nhảy nhót. Không ra ngươi lòng bàn tay đi. Viêm dáng sừng sững cũng cười, tươi cười lược chua xót. Minh Ca, ngươi đem ta tưởng thật lợi hại, ngươi ở lòng ta vẫn luôn là phi thường lợi hại người, kia ta đem. Ta tặng cho ngươi được không? Dáng sừng sững. Hảo mã còn không ăn hồi đầu thảo ngươi đâu. Ngươi nhìn xem ta, thật vất vả thoát ly hôn nhân cái mả mộ. Ta sao có thể lại nhảy vào đi? Ngươi mau có khác cái này ý tưởng. Ta a, kế tiếp mục đích chính là kiếm rất nhiều tiền ngủ rất nhiều tiểu thịt tươi. Kết hôn gì đó đều không ở ta suy xét trong phạm vi. Viêm dáng sừng sững bị Minh ca này một phen lời. Nói sợ ngây người, nói đúng ra. Hắn cảm thấy giờ phút này cười tủm tỉm Minh ca đột nhiên cùng hắn đáy lòng cái kia ngoan nữ hài. Dường như hoàn toàn không phải một người. Minh ca, ngươi đừng nói giỡn. Hiện tại bên ngoài những người đó rất nhiều người đều có bệnh. Vạn nhất bị lây bệnh liền không hảo. Hơn nữa có chút người chính là mưu đồ gây rối. Ngươi không cần bị bọn họ lừa. Không đợi Minh ca phản bác, hắn tiếp tục lại nói. Minh ca, ngươi nếu là thật cảm thấy một người buổi tối sợ hãi, ta bồi ngươi ngủ đi được không? Minh ca đang ở cúi đầu sửa sang lại cửa bên một chậu ngọc lan. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Không tốt, ta nỗ lực kiếm nhiều như vậy tiền còn không phải là vì ngủ nhiều mấy nam nhân sao? Bằng không muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Viêm dáng sừng sững thế nhưng không lời gì để nói. Hắn tổng cảm thấy Minh ca lời này là ở châm chọc hắn. Cho nên trầm mặc một lát, Viêm dáng sừng sững vẫn là tiếp tục nói. Minh ca, ta lúc trước sai rồi một bước, đến bây giờ đều hối hận không được. Ta hy vọng ngươi đừng giống ta giống nhau, có đôi khi đi nhầm một bước, lúc ấy vô tri vô giác, nhưng phản ứng lại đây thời điểm đã sai không thể vãn hồi rồi, đa tạ ngươi nhắc nhở. Minh ca nói, dáng sừng sững, ngươi yên tâm, ta liền tính muốn ngủ nam nhân, ta cũng là đến trước thăm dò đối phương đế mới có thể áp dụng hành động. Hơn nữa ta và ngươi không giống nhau, ngươi lúc trước có gia thất, giống ta hiện tại là độc thân, không có gì nỗi lo về sau, cho nên cũng không tồn tại cái gì hối hận hay không. Viêm dáng sừng sững, ngoặc kép, Minh ca hướng cửa đi đến. Được, chúng ta không thảo luận loại sự tình này, chờ có thời gian cùng nhau đi ra ngoài chơi bóng. Nói đến một nửa Minh ca đốn trụ, nàng văn phòng trên sofa ngồi Giang Thành người nam nhân này, nghỉ ngơi gian môn chính là nửa mờ trạng thái, Minh ca ở bên trong cùng Viêm dáng sừng sững đối thoại. Giang Thành khẳng định là có thể nghe được rõ ràng, người nam nhân này khi nào tiến nàng văn phòng. Chính yếu chính là vì cái gì không ai thông chi nàng. Giang Thành trong tay cầm một phần Thịnh Thế y phẩm trong công ty tuyên truyền màu trang ở lật xem. Hắn nhìn đến Minh ca ra tới, hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi. Ngày hôm qua Du Tổng bao rừng ở ta trên xe, hôm nay cố ý đưa tới, sắc mặt của hắn trước sau như một lãnh đạm. Chính yếu chính là, thanh âm cũng thực xa cách lạnh nhạt, tuy rằng biết người nam nhân này ngày thường chính là như vậy. Nhưng Minh ca giờ khắc này vẫn là cảm thấy, Giang Thành so trước hai lần gặp mặt muốn càng lãnh đạm, nàng cũng không thèm để ý. Đem chính mình di động từ trong bao móc ra tới. Đa tạ Giang thiếu cố ý chạy như vậy một chuyến, ta còn nghĩ hôm nay làm người đi lấy đâu. Quá cảm tạ. Viêm dáng sừng sững cũng theo Minh ca ra phòng trong. Hắn vừa nghe Minh ca kêu Giang thiếu, lập tức sẽ biết trên sofa chính là vị nào. Hắn duỗi tay chiều Giang Thành đi bắt tay, cười nói, ngươi hảo, ta kêu Viêm dáng sừng sững, là cùng Minh ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Hắn thực hiểu được nói chuyện, đã không có chạm được Minh ca địa lôi, cũng không giấu vết ở Giang Thành trước mặt soát một phen tồn tại cảm. Giang Thành duỗi tay cầm Viêm dáng sừng sững tay, Viêm tổng, cửu ngưỡng đại danh. Viêm dáng sừng sững cười cười, biết Giang Thành đây là khách khí nói. Rốt cuộc ở Giang Thành trước mặt, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Giang Thành buông ra Viêm dáng sừng sững tay sau đứng dậy. Bao đã đưa đến, Du tổng, ta còn có việc đi trước một bước, cuối tuần, chỉ có canh ba, sao sao, hết chương.